Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 92, tổ chức chuyện cũ. Xong xuôi cũng nhớ thời. 1. 20 năm trước, Furuyo Senma chính đang trong một gian phòng. Tựa hồ đang tính sổ, phu nhân tương đương, một cái mê hoặc tóc vàng nữ lang đi vào Furuyo Senma xoắn suýt một. Hồi nói đến, Seren, không phải đã nói rồi sao? Ngươi cách gọi để ta rất thẹn thùng, ai kêu ngươi là cái tổ chức này nữ chủ nhân đây? Seren cười nói, ngươi xem ra tâm tình rất tốt. Nhật Bản để ngươi cảm thấy rất chơi vui sao? Furuyo Senma hỏi. Seren gật gù, lại lắc đầu, nói đúng ra là bởi vì nhận thức một cái đáng yêu bạn mới. Ồ, Nhật Bản minh tinh sao? Ừ, cùng ta diễn đối thủ hí nữ sinh, siêu đáng yêu. Ta cảm thấy ta muốn ăn thố yêu tương đương. Furuyo Senma đùa giỡn nói rằng, ghen vậy thì đi tìm lão bản của chúng ta phái cô quạnh A tương đương. Seren dáng trả nói, hừm. Furuyo Senma rời đi đề tài. Vẫn là nói chính sự đi, lại tới nữa, rồi mấy người muốn có được tổ chức che chở. Seren gật gù, trong đó có một cái còn rất xoáy, xoáy cũng vô dụng. Cái kia đều là một ít tội phạm. Renia đã sớm nói tổ chức không cho phép cùng những người kia có lui tới. 20 năm trước là duy nhất một lần, Furuyo Senma nghiêm mặt nói rằng Karasuma Renia. Karasuma Renia gia tộc người thừa kế. 20 năm trước tổ chức một hồi liên quan với kỷ niệm Karasuma Renia lễ truy điệu. Ở sẽ vế trên hợp hai cái đào phạm chế tạo đồng thời bất ngờ. Sau đó mang theo giá trên trời gia sản biến mất ở mắt nhìn chằm chằm ánh mắt bên dưới biến mất ở thế nhân trước mắt sau khi Karasuma Renia thành lập một tổ chức. Nước nhưỡng đem thời gian lắng đọng để tri thức lên men tin tưởng khoa học sức mạnh Karasuma Renia. Lấy sung túc thí nghiệm tài chính cùng không có bất kỳ trở ngại thí nghiệm hoàn cảnh vì là điều kiện hấp dẫn đến rất nhiều các ngành nghề nhà khoa học. Vẻn vẹn thời gian mấy năm liền thu được tiếp cận quốc tế dẫn trước khoa học kỹ thuật trình độ có ưu. Tú khoa học kỹ thuật thì có thương mại sinh sản cạnh tranh lực. Ở Hiramoto thì có khổng lồ sản nghiệp hoạt động dưới. Những này kỹ thuật rất nhanh sẽ đem tổ chức tập trung vào thu được bằng nhau báo lại. Sau đó chính là thu lợi lại là 15 năm trôi qua. Tuy rằng tiến bộ còn lâu mới có được mới bắt đầu 5 năm nhanh như vậy. Thế nhưng tổ chức đã qua rất nhiều siêu việt quốc tế đỉnh cao trình độ đen khoa học kỹ thuật mà. Trong thời gian này, biết được đồng thời muốn gia nhập nước nhưỡng. Ngoại trừ các loại ở Hiramoto phòng thí nghiệm không được triển tay chân nhà khoa học bên ngoài. Còn có thật nhiều đào phạm. Sát thủ đến, nhận lời mời, muốn cho tổ chức làm đen hoạt đổi lấy lợi ích thế nhưng những người này. Tất cả đều bị Karasuma Renia từ chối. Karasuma Renia cho rằng tuy rằng nước nhưỡng cũng không phải một cái hợp pháp tổ chức. Thế nhưng muốn phải tiếp tục tuân thủ đạo đức chuẩn dây hiện tại Karasuma Renia đi nước Mỹ làm một số chuyện, mà làm Seren trong miệng tổ chức nữ chủ nhân. Furuyo Senma như thường ngày lựa chọn từ chối những người này, có điều 2 năm trước bị đưa tới. Người quân sư kia vẫn là kiến nghị chúng ta lưu một ít người như vậy tương đối dễ dàng. Lời giải thích vẫn là kiểu cũ, Seren bổ sung một câu, người quân sư kia qua đi nói xác thực thực. Đều rất đúng, tin tưởng chuyện này hắn cũng là đúng. Có điều Renia có sự kiên trì của hắn, vì lẽ đó chuyện này không cần thiết nói rồi. Sau đó lại có thêm người như vậy liền trực tiếp từ chối. Đừng báo cáo, Furuyo Senma xoa xoa cay cay khóe mắt nói rằng, vâng. Nói đến ông chủ trở về tháng ngày chính là hôm nay đi. Có không có nói cho ngươi biết là vài điểm máy bay à? Seren hỏi, không biết. Dù sao lúc đi còn không có cách nào xác nhận ở nước Mỹ tiến triển thuận lợi hay không, Furuyo Senma. Lắc đầu một cái. Có điều ta cảm thấy cũng nhanh có tin tức chính nói. Trên bàn điện thoại vang lên, nói không chắc là ông chủ tin tức nha, Seren lái chơi cười Furuyo. Senma cười cợt nhận điện thoại. Thế nhưng ở câu nói đầu tiên vang lên thời điểm sắc mặt liền đọng lại nói rồi mấy câu nói sau. Ống nghe từ Furuyo Senma ngón tay lướt xuống, phu nhân. Phu nhân, Furuyo tỷ tỷ. Seren liên thanh hô hoán mới để Furuyo Senma về qua thần, nhanh. Đi sân bay. Không, trực tiếp đi tổ chức bệnh viện. Renia xảy ra vấn đề rồi. Furuyo Senma đằng đứng lên đến. Lôi kéo Seren đi ra ngoài tổ chức thuộc hạ bệnh viện Wakasa. Xảy ra chuyện gì? Furuyo Senma vọt vào phòng bệnh vừa nãy nàng nhận được điện thoại của nàng. Nói Karasuma Renia ở nước Mỹ gặp phải tai nạn xe cộ trọng thương. Thương thế ổn định sau khi mang về Nhật Bản. Vừa xuống đất liền gọi điện thoại Wakasa là Karasuma Renia thư ký. 19 tuổi. Lần này nước Mỹ đi công tác hẳn là vẫn theo Karasuma Renia người, xin lỗi. Wakasa ủ rũ nói rằng, ở nước Mỹ đột nhiên liền phát sinh tai nạn xe cộ. Ta vẫn không có phát ứng lại đây tất cả liền phát sinh. Karasuma tiên sinh đẩy ta một cái, đừng nói trước nguyên nhân. Nói cho ta biết trước Renia thế nào rồi. Furuyo Senma lo lắng hỏi. Nhìn tổ chức bác sĩ ở hôn mê ở trên giường bệnh Karasuma Renia trên người nhiều lần kiểm tra mấy. Cái bác sĩ kỳ thực đều là trong tổ chức y học loại nhà nghiên cứu khách mời. Trải qua cẩn thận sau khi kiểm tra. Một người trong đó bác sĩ nơm nớp lo sợ đối với Furuyo Senma nói rằng. Ông chủ thương thế tuy rằng rất nặng thế nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là hắn tổn thương tới đại não. Hiện tại, hắn làm sao? Người nói rõ ràng. Furuyo Senma kinh hoàng hỏi ông chủ hiện tại thương thế. Kỳ thực đã sớm nên tỉnh táo. Bằng vào chúng ta suy đoán ông chủ khả năng là biến thành người sống đời sống thực vật. Bác sĩ nói rằng một cái màu đen vật thể hướng về nói chuyện bác sĩ bay tới. Chờ hắn né tránh sau khi mới nhìn thấy hóa ra là Furuyo Senma túi sách nện ở trên tường. Sau đó rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng vô vị vang trầm. Toàn bộ trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lên. Chỉ có Karasuma Renia hô hấp máy phát sinh ong ong công tác âm thanh, người sống đời sống thực vật. Là có ý gì? Không thể trị liệu sao? Một lát sau Furuyo Senma nói rằng các thầy thuốc hai mặt nhìn nhau. Xem bà chủ phản ứng liền biết bà chủ biết cái gì là người sống đời sống thực vật. Không cần bọn họ để giải thích các ngươi cầm tổ chức cho các ngươi kinh phí. Đạt được dẫn trước thế giới khoa học nghiên cứu. Liền cái người sống đời sống thực vật đều trị không được sao? Thấy không có người nói chuyện. Furuyo Senma cuồng loạn nói rằng. Làm sao không có người nói chuyện? Trả lời ta a. Trả lời ta. A. Furuyo tỷ. Seren hô kêu một tiếng. Đem quân sư gọi tới. Lại trầm mặc một hồi. Furuyo Senma nói rằng hai người phụ nữ liền đứng cửa phòng bệnh vị trí. Mấy cái bác sĩ nơm nớp lo sợ không dám nhắc tới rời khỏi mở. Tiếp tục kiểm tra Karasuma Renia cũng không phải. Đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích cũng không phải. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải qua 10 phút thật nhiều. Quân sư đi vào, ngươi thấy thế nào? Tổ chức hiện tại kỹ thuật có thể hay không cứu lại Renia? Furuyo Senma trực tiếp hỏi, rất đáng tiếc. Tổ chức chúng ta muốn tỉnh lại người sống đời sống thực vật còn cần thời gian, chỉ là mấy giây. Quân sư phải đến chấm dứt luận, hơn nữa thời gian này cũng sẽ không ngắn ngủi, thông báo tổ chức. Hết thảy nhà khoa học, cho ta toàn lực khai phá người sống đời sống thực vật tỉnh lại kỹ thuật. Furuyo Senma ra lệnh, nếu như muốn trái với mệnh lệnh, Karasuma ra lịch sử những người kia đều nên dò nghe. Đứng ở bên cạnh Wakasa chỉ là hồi phục một tiếng là. Mà những thầy thuốc kia trong lòng dùng mình. Phu nhân nói hẳn là 20 năm trước. Karasuma Renia trưởng bối mời chuyên gia phá giải Karasuma Renia di sản. Vì dục mà từng cái sát hại chuyên gia sự tình quân sư phảng phất không biết Furuyo Senma. Mệnh lệnh có ý nghĩa gì? Không phản ứng chút nào đứng ở nơi đó chờ đợi xử lý. Tại sao Renia vận may sẽ kém như vậy? Ở tổ chức đã tuổi xuân đang độ thời điểm gặp phải tai nạn xe cộ, liếc mắt nhìn nằm ở trên giường. Bệnh thân thể, Furuyo Senma thở dài nói, phu nhân, ta cảm thấy ông chủ tai nạn xe cộ không phải vận may kém như thế đơn giản. Nói không chắc là quân sư vào lúc này lại nói quân sư cổ áo bị một phát bắt được. Ngươi có ý gì? Renia là bị người hại sao? Furuyo Senma kích động hỏi quân sư muốn dãy giụa. Thế nhưng nhịn xuống. Tuy rằng ông chủ kiên trì bất hòa tội phạm lui tới. Thế nhưng dù sao nước nhưỡng bản thân vẫn như cũ thị phi pháp. Hơn nữa sớm muộn cũng sẽ có sẽ uy hiếp đến những người kia lợi ích mạnh mẽ khoa học kỹ thuật. Chạm, quân sư đột nhiên bị dùng sức đẩy một cái. Hướng về phía sau té ngã. Sau gáy mạnh mẽ đánh vào trên giường ôm đầu đứng lên. Quân sư không hề nói gì. Chính là đứng ở nơi đó có thể cho toàn bộ tổ chức tính sổ. Furuyo Senma đương nhiên không phải kẻ ngu dốt. Trước chỉ là bị Karasuma Renia sự tình choáng váng đầu óc. Tỉnh táo lại sau khi rõ ràng quân sư ý tứ Wakasa Furuyo Senma quay đầu lại. Tai nạn xe cộ đến cùng là xảy ra chuyện gì ta không rõ ràng. Wakasa kinh nghiệm làm việc cũng không phong phú. Phát sinh sau khi địa phương cảnh sát rất nhanh sẽ phá án. Nói cho chúng ta người gây ra họa là một cái say rượu xe vận tải tài xế, say rượu Renia. Nước nhưỡng, Furuyo Senma tự lẩm bẩm. Sau một chốc lớn tiếng thở dài nói. Renia lên sai tên, phu nhân, Seren cảm thấy Furuyo Senma trạng thái có chút kỳ quái. Không nhịn được hô kêu một tiếng Furuyo Senma tựa hồ bịt tai không nghe thấy. Hướng về Wakasa lại hỏi. Renia sự tình còn có người nào biết không? Wakasa cẩn thận suy tư một chút. Lắc đầu một cái. Chuyện này quá to lớn. Ta nhất định phải nghe ngài định đoạt. Vì lẽ đó hiện tại không có những người khác biết ông chủ bị thương sự tình. Lúc nói lời này Wakasa còn đánh giá căn phòng một chút bên trong quân sư cùng mấy cái bác sĩ. Những người khác rõ ràng không có bao quát bọn họ ta chúng ta còn có nghiên cứu chưa hoàn thành. Mấy cái bác sĩ cảm thấy không khí này không đúng. Lập tức thức thời tìm lý do muốn đi ra ngoài đáng tiếc còn có so với bọn họ càng thức thời. Người ầm ầm ầm. Theo từng bộ thi thể ngã trên mặt đất. Quân sư thu hồi súng lục ngươi làm gì? Seren sợ hãi hỏi. Seren, Furuyo Senma đưa tay ra hiệu Seren cấm khẩu. Hiển nhiên nhận rồi quân sư cách làm, Seren, Wakasa, còn có ngươi, Furuyo Senma nhìn phía quân sư ánh mắt nói rõ nàng vẫn là đối với quân sư bất mãn. Có thể là bởi vì giết mấy cái rất trọng yếu y học nhà khoa học. Cũng có thể là đối với quân sư trên người mang theo súng chuyện này bất mãn. Ba người các ngươi từ đây chính là mới tổ chức quan trọng nhất thành viên, mới tổ chức. Seren run lên trong lòng Wakasa chỉ là nghe. Tuy rằng vẻ mặt phong phú thế nhưng không có nghi vấn quân sư càng là liền vẻ mặt đều không có. Chỉ là bởi vì sau não đau đầu có chút cau mày, không sai. Renia ý nghĩ cùng cách làm quá ngây thơ cùng lý tưởng hóa. Hắn cũng ở bởi vì hắn ấu chỉ mới bị người thương tổn. Vì lẽ đó hiện tại ta muốn chữa trị hắn sai lầm. Furuyo Senma ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn. Phong tỏa Renia bị thương sự tình. Từ hôm nay lên tổ chức không cho phép đề cập ta cùng Renia tên. Bỏ đi nước nhưỡng xưng hô. Dùng boss đến cách gọi khác Renia. Tất cả mọi người cũng không muốn dùng bản danh xưng hô. Thành lập danh sách. Lẫn nhau sử dụng danh hiệu. Danh hiệu liền từ rượu loại bên trong tuyển lựa. Seren cùng Wakasa còn chưa kịp phản ứng. Quân sư hay dùng chính mình phương thức biểu thị chống đỡ. Vậy ta có thể không dự định cobbler cái này danh hiệu. Ta rất yêu thích loại kia hoa quả mùi thơm. Furuyo Senma chưa chí có thể hay không? Quay đầu hỏi Seren. Những kia muốn nhờ vả người của tổ chức vẫn không có từ chối chứ. Ta hiện tại bắt đầu giác cho chúng ta cần sức mạnh của bọn họ. Quyết định anh Minh, quân sư khen. Tặng nói. Ta đã có thể nhìn thấy. Tổ chức ở chính xác trên đường từng bước tiến lên bóng người, thế nhưng phải nhắc nhở ngài một điểm chuyển đề tài. Ta cảm thấy trong những người đó phần lớn người mục đích cũng không đơn giản. Sau lưng của bọn họ có thể có chút thứ khác, không sao. Ở tại bọn hắn tiếp xúc được bọn họ muốn đồ vật trước. Bọn họ sẽ trở thành tổ chức phát triển tiền kỳ hòn đá tảng. Furuyo Senma nói rằng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.